Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 453, suy nghĩ cùng Lữ Đồ. Mười mấy phân sau, oành đùng, theo Kevin lại một lần bị tennis mang theo sức mạnh cấp hiên phi trên đất. Hắn 10 điểm chật vật nằm ngã trên mặt đất. Akusu cái kia làm người ta sợ hãi nghẹt thở khí tức bao phủ toàn trường. Mà Kevin lại như chỉ bị thê thảm trà đạp thú nhỏ. Thối tiểu quỷ, còn bò nổi tới sao? Đứng ở trước lưới, Akusu hung hăng đem vợt bóng giá trên bờ vai. Xem kỹ Kevin Smith, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Nói là thi đấu, chẳng bằng nói là hắn một phương diện nghiền ép. Đối phương mô phỏng theo Ikaizen Ryoma cái kia một bộ đấu pháp thực sự là quá tốt đoán. Liền Seihou Ikaizen Ryoma đều bị hắn treo đánh. Huống chi cái này không biết nơi nào đến đạo văn tuyển thủ. Thích, vô vị, nhìn nằm ngã trên mặt đất Kevin nửa ngày không có phản ứng. Akusu nhếch miệng cười cợt, xoay người hướng về bên sân đi đến. Ngoại trừ tương tự chiêu thức, cuộc tranh tài này đối với lúc nãy đánh 4 hiệp cũng chưa tới. Liền tâm lý này năng lực chịu đựng, thực sự là quá mức yếu đuối. Chỉ điểm này, đối phương liền hoàn toàn không bằng Ikaizen Ryoma cái kia tên tiểu quỷ. Cảm nhận được cái kia cỗ hơi thở ngột ngạt tiêu tan. Kevin Thiển con mắt màu tím hơi loáng một cái. Thật giống lúc này mới nghe rõ ràng Akusu mới vừa mới đúng lời của hắn nói. Chờ một chút. Hắn đẩy lên thân thể bò lên, cắn chặt hàm răng rễ, hướng về Akusu phương hướng nhìn sang. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe vậy, Akusu bước chân dừng lại. Hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu, liếc chéo Kevin một chút. Tiểu quỷ, nhớ kỹ, bổn đại gia tên là Akusu Jin. Nói xong, Akusu cũng không tiếp tục để ý Kevin Smith. Hắn trực tiếp đi tới bên sân. Đem trên tay mình vợt bóng trả cho Hiyoshi Wakashi. Hắn có thể chưa quên. Này con vợt bóng cũng là mượn lại đây. Chờ đến xem trò vui Hiyotei thành viên chậm rãi tản ra. Cái này trên sân bóng chỉ còn dư lại một cái lặng lẽ không nói gì đơn bạc bóng người. Tê tương đương Kevin thử nha. Chịu đựng các vị trí cơ thể truyền đến chua xót cùng đau đớn. Hắn kiếm từ bản thân vợt bóng. Bước chân một sâu một thiển hướng về chàng đi ra ngoài. Hắn thừa nhận, hắn hôm nay xem như là ngã xuống cái ngã nhào. Chính suy nghĩ, vèo, một cái nhạt vàng tennis từ phía sau hắn cực tốc bay tới. Sau đó xẹt qua hắn bên tai, gầy tại tít ngoài rìa nơi khán đài trên vách tường. Thối tiểu quỷ, không nên quên bên kia tennis ngươi nhưng là còn không thanh lý. Kevin thân hình định ở tại chỗ. Hắn nhắm mắt lại, cả người khẽ run, lồng ngực lên xuống chập trùng nhiều lần sau khi, cuối cùng không nói một lời, đem trước đánh đổ tennis từng viên một cho thả trở lại. Rời đi Hiyotei mọi người huấn luyện sân bóng thời điểm, hắn nhìn lại liếc mắt nhìn chằm chằm. Lúc này Akusu mặc một bộ màu xám trắng vận động ngắn tay, chính mở ra máy phát bóng, ở bên kia oành oành oành huấn luyện, hắn không ngốc. Còn ở thời điểm tranh tài thì có đoán được, Akusu rất khả năng cũng là Hiyotei CLB Tennis đội viên. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên chính là như vậy. Hiyotei Academy, chấm ngoặc kép, hắn nắm nắm đấm, buông xuống ánh mắt, bên trong chớp qua một đạo u quang. Cái này trường học hắn nhớ rồi. Coi như Kevin Smith ở Hiyotei gặp khó đồng thời. Uesugi Yu bên này cũng ở chính mình đạo quán tiêu hóa lần tranh tài này kinh nghiệm. Hắn một thân một mình ngồi xếp bằng ở trống trải giáo viên bên trong. Toàn bộ tâm thần của người ta cũng đã là chìm đắm xuống. Ở bảng hệ thống ghi chép cuộc tranh tài này bên trong. Một lần lại một lần lấy thượng đế thị giác quan sát hai bên giao chiến. Từ Ikaizen Nanchiro huy hoàng bá đạo cổ kim vô song. Lại tới quỷ bí khó lường chư hành vô thường, thậm chí liền ngay cả dị thứ nguyên võ sĩ bóng mờ các loại biểu hiện, cũng ở hắn mỗi cái góc độ chiếu lại bên trong được xác minh. Trình độ như thế này xoay tròn, thật là tinh diệu. Khi thấy Nanchiro điều khiển lĩnh vực đối với hắn tiến hành đường biên ngang, khoảng cách dài áp bức thời điểm. Uesugi Yu chỉ còn dư lại than thở. Đối phương đối với xoay tròn lợi dụng, tạm thời còn không phải Tezuka có thể cho sánh ngang. Uesugi Yu thậm chí đang nghĩ, Tezuka coi như khai phá ra trí cao lĩnh vực, cũng không nhất định có thể lay động Ikaizen Nanchiro xoay tròn. Có thể ở dị thứ nguyên lực lượng tiết ra ngoài trong quá trình, như cũ đem khống ở mình và đối thủ mỗi một phân lực lượng. Như vậy tỉ mỉ cấp bậc biểu hiện, đã được cho là đạt tới hóa cảnh. Các loại, nơi này có chút vấn đề. Uesugi Yu trong đầu chớp qua một tia linh quang. Hắn vung tay lên. Cuộc thi đấu này hình ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Cổ kim vô song, chư hành vô thường. Những chiêu thức này xuất hiện từng hình ảnh. Cùng với mỗi một lần chính hắn đánh ra đi cầu hình đều chăn đơn độc phân loại đi ra. Vẫn không có thoát ly qua đi chàng sao. Này hai chiêu sử dụng. Rốt cục bị Uesugi Yu phát hiện ra như vậy một chút manh mối. Cho nên nói, đây là trước đây Nanchiro lĩnh vực lưu lại thói quen nhỏ. Vẫn là này hai thức cũng không thể ứng đối toàn bộ tình huống. Hai cái hắn suy đoán khả năng trong lúc đó. Uesugi Yu càng cho rằng khả năng là cái thứ nhất. Đây là Ikaizen Nanchiro rất sớm trước đây khai phá ra lĩnh vực lưu lại thói quen nhỏ. Bất kể là ai. Ở thi đấu thể dục bên trong, đều sẽ bảo lưu một ít chính mình thời gian dài huấn luyện sau lưu lại hơi thói quen nhỏ. Hoặc là mò tay, hoặc là ma sát bàn chân. Ikaizen Nanchiro đối với sân bóng khống chế quá mạnh, khả năng đã dưỡng thành tiến hành hậu trường đánh trả thói quen nhỏ. Bất kể có hay không chính xác, chỉ cần có khả năng này, Uesugi Yu yên lặng đem điểm này phát hiện đặt ở trong lòng. Đối với những người khác tới nói, Ikaizen Nanchiro Tennis hệ thống khả năng 10 điểm vô giải. Dù cho là trước sân cầu thông qua lĩnh vực khống chế cũng sẽ bé ngoan đi tới hậu trường. Thế nhưng Uesugi Yu rõ ràng một cái đạo lý. Núi cao nguy nga cũng là do thổ đá tạo thành. Những chi tiết này khả năng phần lớn người đều không sẽ để ý. Trái lại đưa ánh mắt toàn đặt ở Ikaizen Nanchiro những kia mạnh mẽ chiêu thức bên trên. Như vậy cuối cùng, chỉ còn dư lại hai loại sức mạnh đan dệt cái kia một cầu. Một lúc lâu, Uesugi Yu mở mắt ra. Lúc này sắc trời bên ngoài đã đen. Không có mở đèn giáo viên bên trong cũng là bị yếu ớt ánh trăng nhuộm thành một mảnh màu mực. Ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh. Hắn mơ hồ nghe được một tia nhẹ hoãn tiếng hít thở truyền đến. Uesugi Yu dùng hai ngón tay xoa xoa chính mình có chút nở mi tâm. Kìm mấy lần chính mình hơi tê tê hai chân. Đứng lên sau. Hắn theo đạo kia nhỏ bé tiếng hít thở. Hướng về đạo quán cửa đi đến. Cửa. Một cái ôn nhu thiếu nữ ngồi tựa ở bên cạnh. Trong tay nàng còn nắm thật chặt một cái tinh xảo hộp cơm. Khả năng là bởi vì quá mệt mỏi. Cũng hoặc là đợi Uesugi Yu rất lâu. Nàng liền như vậy nhắm mắt lại ở cửa ngủ. Ánh trăng như xa. Nhẹ nhàng bao phủ ở thiếu nữ trên người. Uesugi Yu nhìn ra nhất thời có chút lắc thần. Trước mặt hắn bức tranh này diện bên trong. Chỉ có thiếu nữ là cái kia duy nhất nhân vật chính. Tựa hồ cảm giác có người ở nhìn kỹ. Kamisato Yukina mí mắt hơi run run. Dài nhỏ lông mi run lên một cái. Nàng vừa mở mắt. Liền nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thiếu niên lang nửa ngồi ở trước mặt nàng. Trong ánh mắt có một vệt hóa không ra nhu ý. A, nàng hơi đỏ mặt, hai tay nhanh chóng chặn lại rồi mặt của mình. Có điều xuyên thấu qua tay mình chỉ khoảng cách. Kamisato Yukina vẫn là nhìn thấy Uesugi Yu đối với nàng lộ ra ấm áp nụ cười. Yukina tỷ, khổ cực ngươi. Uesugi Yu xoa xoa thiếu nữ đầu. Giờ khắc này. Hai người phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau trong lúc đó phù phù nhảy nhót tiếng tim đập. Hai ngày sau, Uesugi Yu lại một lần vác lên bọc hành lý. Trước Mifun huấn luyện viên ở sau núi cho hắn nắm cái kia đồ vật. Hiện tại có thể nói là có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Hơn nữa thanh thiếu niên chọn lựa thi đấu bên kia cũng căn bản không cần hắn đến lo lắng. Khoảng thời gian này, không những chuyện khác nghi. Hô. Uesugi Yu nhẹ hút một ngụm không khí. khóe miệng ung dung hướng lên trên làm nổi lên hắn đạp lên ánh nắng ban mai. Phất tay chia tay phía sau thiếu nữ. Sau đó nhanh chân hướng về phương xa đi đến. Xuất phát, tỉnh chi ba, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.